Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 604, chương giúp một chút. Ta sinh con, mẹ ngươi tức đến chập mạch rồi, ngươi làm cái này chủ, không được họ Trần họ Sử, ngươi không sợ nàng hận mỗ mỗ, ta còn sợ hắn hận mụ mụ đâu. Sử Ương Thanh nói lời này. Đường Hiểu Rong lại không tán đồng. Tính sao, thật có đứa bé, hắn còn dám không nhận. Lúc nói chuyện trợn mắt tròn xoe, không phải có nhận hay không sự tình. Sử Ương Thanh tỉnh táo nói, mà là có thể họ Trần, lại lựa chọn họ Sử. Nàng lắc đầu nói, đây có phải hay không là quá ngu, họ Sử cũng sẽ không rất kém cỏi à. Đường Hiểu Rong không phục nói, ta biết. Có thể họ Trần thật sự quá tốt rồi. Sử Ương Thanh nhếch nhếch miệng. Nàng không muốn liền vấn đề này tiếp tục nữa. Bởi vì lựa chọn họ Sử duy nhất nguyên nhân là vì một đời trước lão nhân trong lòng một cái cân bằng. Không phải nói nàng không để ý lão nhân cảm thụ. Nhưng là đối với hai tử đến nói. Cái này hiển nhiên là một loại không công bằng. Thậm chí có thể nói thành là lão nhân ích kỷ. Nói không dễ nghe một điểm, lão nhân ngươi đời này đã cứ như vậy, nhưng hài tử không phải, tại hắn nhóm dạng này cảnh ngộ bên trong, cái này cũng cho tới bây giờ đều không phải một cái đơn giản dòng họ vấn đề. Chính là đường nữ sĩ nàng thật xuống quyết định này, mình liền dám cam đoan tương lai hài tử không hận mình mỗ mỗ. Chưa chắc, vì lẽ đó giờ phút này, nàng không lời nào để nói. Sử Ương Thanh cũng không phải muốn cùng với nàng tranh luận cái gì đúng sai. Mẫu nữ ở giữa, đúng sai không trọng yếu. Chuyện này, chờ ta thương lượng với hắn về sau rồi nói sau. Hắn dù sao còn rất trẻ. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, nếu Trần gia sinh ra một đứa bé, cái này không chỉ có là nàng làm mụ mụ, Trần Tử Nhĩ làm ba ba sự tình, còn có nước Mỹ Thịnh Thiền Dư. Duy thì hiện trạng là tốt nhất, tựa hồ hiện trạng đã lấy được một loại nào đó cân bằng. Nhưng người sẽ già, ý nghĩ cũng sẽ biến. Tốt về sau, cách thật lâu, Đường Hiểu Rong bỗng nhiên vào nàng gian phòng. Lúc đó nàng đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Ương Thanh, đối ngươi hắn từng có giao phó sao? Không có nói rõ, nhưng ta cảm thấy là có. Nói cho mẹ nghe một chút. Trước khi ngủ quen thuộc một cái giờ đọc sử, Ương Thanh lúc này khép sách lại, hơi ngồi xuống một điểm, nói, Trung Hải có một nơi gọi, Lục Phòng ở. Kỳ thật không nên xem như một chỗ bất động sản, mà càng hẳn là một chỗ sản nghiệp. Đường Hiểu Rong hỏi, nói tiếp, à, sau đó thì sao? Hắn đưa ta, mẫu thân thật là có một tia lo nghĩ. Ha ha. Tiểu tử này cái gì đều suy nghĩ kỹ, hiểu con thật nhiều. Sử Ương Thanh hơi ôn nhu cười cười. Trong nội tâm nàng tiểu nam nhân thật như mẫu thân mình nói đồng dạng. Suy nghĩ vấn đề gì đều có một loại siêu việt tuổi tác chu toàn. Mẹ, ta nhất định sẽ rất tốt. Ngươi yên tâm đi, nàng là nói như vậy. Cũng là thật nghĩ như vậy. Đêm nay... Mẫu thân từ đầu đến cuối không có cùng nàng đề cập qua liên quan tới Thịnh Thiền Dư cô bé này chủ đề. Nàng cường thế một đời đều ở nàng nơi này trở nên mềm mại. Bởi vì đó cũng là nàng không muốn đề cập địa phương. Trần Tử Nhĩ trình độ nào đó, hiểu chuyện, có lẽ cũng sẽ để mẫu thân cảm thấy thư thái một điểm. Ủy khuất vẫn sẽ có. Con riêng không phải cái gì tốt nghe danh hiệu. Vì lẽ đó làm sao đều sẽ có, nhưng cố chấp nữ nhi đã như thế tuyển, còn lại có lẽ chính là vì dáng lâm hài tử tranh thủ thứ gì. Nhà bọn hắn không kém, nhưng giống như Sử Ương Thanh chính mình nói, họ Trần thật quá tốt rồi. Sử Ương Thanh sắp sửa trước cho Trần Tử Nhĩ phát cái tin tức, hỏi hắn lúc nào có thể trở về. Trần Tử Nhĩ trả lời là ngày mai. Hắn ngày mai liền trở lại, Yến Kinh không phải hắn chủ yếu nên ở địa phương. Cứ việc nơi này có như tinh linh Rebecca, nhưng thận nhất định phải xếp tại bộ óc đằng sau. năm sau Thịnh Thế tập đoàn chuyện quan trọng nhất cũng không phải cái gì Lăng gửi thời trang, cũng không phải cái gì Khuất Thần thị tập đoàn. Hạch tâm sự tình phải nói có hai kiện. Thứ nhất, Sport tiến vào Hong Kong thị trường. Thứ hai, khai phát Thịnh Thế phiên bản iTunes phần mềm. Trừ cái đó ra, hắn cũng có chính mình sự tình muốn làm. Nhưng cái này hai kiện là gia tăng tự thân độ cứng đại sự. Nhất định phải trở lại Trung Hải an an ổn ổn làm thích đáng. Chuyện thứ nhất dễ nói. Chuyện thứ hai muốn coi trọng, mà lại không chỉ cần phải lương thắng quân, còn cần tôn á quan. Phần mềm cùng phần cứng ở giữa muốn đem kết hợp. Điểm ấy là logic bên trong yêu cầu. Lại một cái vì về sau cân nhắc. Cùng bê hệ thống ở giữa cũng phải có một cái dung hợp. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ cần trở về. Hắn cũng hẳn là chằm chằm đời sau bản quyền Sport khai phát tiến trình. Nghĩ đến đây, hắn phát hiện mình khoảng thời gian này không để ý đến Steve Jobs. Lão gia hỏa này khẳng định cũng tại dùng sức, nhưng lại không biết kết quả như thế nào. Về phần Chu Tử Quân, đi theo Lý Trung Hoành cùng đi Bắc Mỹ, Thịnh Thế đầu tư có công việc của mình tiết tấu, không phải một mực muốn vây bên người hắn. Hiện tại, Inditex tập đoàn thượng thị sự tình đã làm cho chú ý. Sở dĩ đi Bắc Mỹ mà không phải Tây Ban Nha, đó là bởi vì đường Uôn có nhất lưu nhận tiêu thương. Dealer là bọn hắn theo Inditex tập đoàn chỗ ấy cầm tới nguyên thủy cổ. Sau đó lại chuyển tay đến người giàu có trong tay. Năm 2001 2 tháng sơ, Trần Tử Nhĩ liền về tới Trung Hải. Bị An Đức Sâm ảnh hưởng, hắn còn không có tại năm mới lúc cùng tập đoàn cao quản miêu tả qua một năm này bản thiết kế. Kế hoạch không thể chỉ tồn tại ở trong đầu của hắn, mà là muốn tại trung tầng quản lý cán bộ trong tay cùng dưới chân. Vòng thành trong cao ốc, Sử Ương Thanh không có để hắn phát giác ra cái gì khác biệt. Nên họp họp, nên chỉ thị. Đến ban đêm tại Trần Tử Nhĩ nhà, nàng mới nói từ bản thân năm mới nguyện vọng. Lúc ấy Trần Tử Nhĩ ngay tại cạo râu, những cái kia sợi râu để nàng nhớ tới suy nghĩ trong lòng. Hai người vừa mới xong việc, xuyên đều rất mát lạnh, nàng chỉ có một cái áo sơ mi cùng quần cộc, vuốt vuốt cái cằm, đi qua hai tay ôm ngực đứng. Trần Tử Nhĩ ngạc nhiên nói, thế nào? Sử Ương Thanh nói, muốn để ngươi giúp ta một việc. Vậy ngươi nói thôi. Trần Tử Nhĩ cười nói, ngươi giúp ta sinh đứa bé à? Trần Tử Nhĩ một trận, nàng không phải đang lái xe, nàng không phải lão tài xế, vì lẽ đó ngươi muốn làm mụ mụ. Trần Tử Nhĩ rất nghiêm túc hỏi, vừa mới tưởng rằng trêu chọc, cửa xe đều đóng kỹ, ống bô xe đều ra một ống Yên Nhi. 2 phút đồng hồ sau, hiện tại Trần Tử Nhĩ chỉ là nằm ở trong chăn bên trong, trong ngực ôm thân thể mềm mại. Sử Ương Thanh gật đầu, đúng, ta biết ngươi vẫn bận sự nghiệp, tuổi còn nhỏ, còn không có cân nhắc qua. Nếu như ta cũng 24 tuổi liền tuyệt đối sẽ không thật sớm để ngươi đối mặt cái này vấn đề trọng đại. Trần Tử Nhĩ thoải mái cười một tiếng, cái này nào tính cái gì trọng đại, ngươi muốn sinh, ta liền sinh, sinh hắn cái 70-80 đến cái cũng không có vấn đề gì. Nghe hắn nói như vậy, Sử Ương Thanh quay đầu nhìn nét mặt của hắn, rất muốn từ bên trong đọc lên chút gì. Ta không được đùa giỡn với ngươi, cũng không phải tiểu nữ sinh một ngày như vậy một cái ý nghĩ. Ta thật là dám sinh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng không? Lão nhị ngẩng đầu, họng pháo dựng lên, ngươi cứ nói đi. Trần Tử Nhĩ dù sao không phải thật sự 24 tuổi. Làm ba ba với hắn mà nói không phải rất khủng bố sự tình. Mà lại chính hắn yêu nữ nhân nguyện ý vì hắn sinh con. Đây khắp trốn mừng vui, nàng cái mông nhỏ cảm thấy vật cứng. Bỗng nhiên cười, xoay người, ta tin tưởng ngươi nói chính là thật. Trần Tử Nhĩ kỳ, ta còn cái gì đều không có giải thích đâu. Làm sao ngươi biết? Sử Ương Thanh cười một tiếng, mang theo tà vị dụ hoặc, bởi vì nếu như trong lòng ngươi thật lo nghĩ hoặc là lo lắng chuyện này, nó sẽ không như vậy tinh thần. Trần Tử Nhĩ giật mình, ta dựa vào, ngươi thật là lão tài xế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.